Cho nên, An Thi Giao cũng chỉ cáo từ rời đi, Ma Linh Yêu Nữ và Lục Thiếu Du cũng ở trong huyết sát thâm uyên, Ma Linh Yêu Nữ càng khách khí với Lục Thiếu Du hơn. Vèo, An Thi Giao cưỡi tọa giá khôi lỗi cấp 2 đỉnh phong, so với tọa giá khôi lỗi của Lục Thiếu Du còn mạnh hơn không ít. Tiểu thư, vì sao chúng ta ngây ngốc trong phi linh môn 2 ngày, mấy ngày nay trong phi linh môn truyền ra không ít lời không tốt giữa tiểu thư và Lục Thiếu Du, với thân phận của tiểu thư, Lục Thiếu Du dường như còn chưa đủ tư cách. Trong tọa giá khôi lỗi thương hội Thải Vân, một nam tử trung niên nhịn không được cung kính nói với An Thi Giao. An Thi Giao cười cười, nói nhỏ. Những lời kia không cần quan tâm, các ngươi chẳng lẽ không thấy phi linh môn không đơn giản, còn có trưởng môn phi linh môn có đơn giản hay sao? Có chút bổn sự, nhưng mà trong thị hoang thế giới này sẽ không có ngày nổi danh, cho dù đi ra ngoài, cũng chưa chắc làm được gì. Một áo lam đàn ông nói, An Thi Giao than nhẹ, nhìn mấy người kia, nói. Ma Linh Yêu Nữ có thể đến phi linh môn, các ngươi sẽ cảm thấy phi linh môn đơn giản sao, dùng thế lực Phong Vân Sơn, nếu cả hai có quan hệ không cạn, phi linh môn tuyệt đối sẽ không quá kém, trọng yếu nhất là hắn, mấy ngày qua ta cố ý tới gần, căn bản không thể nhìn thấu, Ma Linh Yêu Nữ xuất hiện, ta thậm chí hoài nghi, nàng có phải cố ý lung lạc lôi kéo hắn hay không? Đại Hán vừa nói chuyện biến sắc nói, không thể nào, cấp độ thực lực Lục Thiếu Du chỉ là ngộ chân cảnh mà thôi, có bao nhiêu lợi hại, có thể che giấu bao sâu. Cách chương.